La bàn vận mệnh, chương 366. Thi triển thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Có khí tức máu của tiểu bạch, ba cái bóng trốn ở chỗ tối giờ phút này giống như tuyệt thế mỹ vị tản ra trăm dặm hương bay, lập tức liền lực chú ý của hầu như toàn bộ hung thú chung quanh đều triệu tập tới. Cái này đương nhiên may mà có trình độ luyện khí cao siêu của Dương Thiên Vấn, đem hương vị máu của tiểu bạch phóng đại gấp trăm lần, so với trong cái kèn ánh sáng kia còn hấp dẫn khẩu vị bọn hung thú hơn. Ba người áo đen ẩn thân ở trong cái bóng. Bọn họ hiện tại đang liều mạng đưa tin cho đồng bọn của mình, tính tụ tập mọi người, sau đó lại cướp đoạt cái kèn ánh sáng này. Tuy không rõ cái kèn ánh sáng này là thứ gì, nhưng là vừa thấy đã biết là bảo bối. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Lấy trí tuệ của Dương Thiên Vấn, sao có thể đi làm bọ ngựa đáng thương kia? Liền ở dưới tình huống ba người cũng không biết vì sao, vô số hung thú hướng tới mình vọt tới. Ba người sợ tới mức lập tức chạy trốn, không rõ nguyên do. Có hai quân cờ lén lút từ trên người bọn họ bóc ra, hướng tới kèn ánh sáng bay đi. 15 con thiên quỷ không dám hiện thân bây giờ ẩn thân ở trong á không gian. Đây là chuyện gì? Chúng nó như thế nào trái lại đuổi chúng ta? Đang nhanh chóng rút lui về phía sau một vị đại hán áo đen buồn bực hỏi. Không biết, chẳng qua nếu chúng ta không muốn chết mà nói, vẫn là chạy đi. Tổ trưởng, nhanh liên hệ thủ lĩnh. Chúng ta đem những hung thú này dẫn dắt rời đi, bọn họ liền dễ hành động. Một người áo đen khác hiển nhiên thông minh hơn nhiều, đã sớm phát ra tin tức, thủ lĩnh bọn họ đã bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới rồi. Chúng ta chỉ cần kéo đàn hung thú này là được, tuy không biết chúng nó là phát hiện chúng ta như thế nào, nhưng mà cái này không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vốn đã tính dẫn dắt chúng nó rời đi. Hiện tại chỉ là thời gian sớm một chút, tổ trưởng dẫn đội định liệu trước nói. Ba người không nói chuyện nữa, bắt đầu chuyên tâm chạy trốn. Chẳng qua, bọn họ thật là cố ý muốn dẫn dắt những hung thú này rời đi cho nên tốc độ trong chốc lát mau trong chốc lát chậm, hung thú xa xa treo phía sau. Thật ra bọn họ căn bản là làm điều thừa, chỉ bằng mùi trên người bọn họ giống như thịt đường tăng, tự nhiên mà vậy sẽ hấp dẫn vô số hung thú. Lão đại, nhanh hành động đi, có thể quan sát thấy đang có ba đội nhân mã hăng hái hướng bên này tới rồi. Tiểu Bạch cắt hình ảnh nói. Dương Thiên Vấn lập tức đem thần thức xuyên thấu qua chân lung kỳ bàn tiến vào trong con rối quân cờ nào đó hóa thành. Một quân cờ khác canh giữ ở một bên, Dương Thiên Vấn nhìn kèn ánh sáng trước mắt lập tức thực hiện nói. Ngũ hành ngũ quỷ nghe ta hiệu lệnh, đi ra, 15 con thiên quỷ từ trong hư không hiện ra, vây quanh kèn ánh sáng cực lớn kia. Dương Thiên Vấn đem thủ ấn vận tài thuật đánh vào trong cơ thể thiên quỷ, hơn nữa cung cấp đủ pháp lực duy trì. 5 con thiên quỷ lực tạo thành chữ thập cùng nhau dùng phép. Tiểu Bạch tiếp tục chú ý động hướng của bọn họ, thứ một lần này muốn đưa thật sự quá lớn, phải phí một ít thời gian, bản thể Dương Thiên Vấn phân phó, yên tâm đi, lão đại, hẳn là kịp, bọn họ không nhanh như vậy tiến đến chỗ vị trí kèn ánh sáng. Tiểu Bạch gật đầu đáp, ta trái lại lo lắng mấy đội người không ở dưới bàn cỡ theo dõi kia. Cũng không biết bọn họ hiện tại thân ở phương nào, có thu hoạch gì, cách nơi đây bao xa. Nếu cách xa, vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bọn họ cách gần, vậy có chút không xong rồi. Dương Thiên Vấn phân tích, gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn thích nắm giữ mọi việc, không thích nhất chính là ở chuyện xấu ở ngoài mình nắm giữ. Một nén hương, chỉ cần thời gian một nén hương là đủ, Dương Thiên Vấn bình tĩnh nhắc, xem tại chuôn phao, VN thời gian một nén hương cũng không dài, chẳng qua khoảng 15 phút mà thôi. Trong nháy mắt nửa nén hương đã trôi qua. Không thành vấn đề, ở dưới bàn cờ giám sát mấy đội nhân mã đều không chạy kịp. Tiểu Bạch trả lời khẳng định, quan sát 20 năm, đối với tình huống trong hung thú tinh vực còn là hiểu biết không ít. Một đội cách chỗ vị trí kèn ánh sáng gần nhất cũng phải nửa ngày thời gian mới có thể chạy tới. Phân thần rót vào nguyên thần lực con rối mượn dùng bản thể, đang muốn sử dụng huyền quang thuật xa xa ba đạo kiếm quang phi độn mà đến, làm cho Dương Thiên Vấn đánh mất ý niệm này. Người cũng đến rồi, còn xem cái rắm. Chẳng qua may mà chỉ có ba người có thể ứng phó. Lên, Dương Thiên Vấn chỉ vào phương hướng người tới mệnh lệnh, một con đứng ở bên cạnh Dương Thiên Vấn cảnh giới một con rối cờ trắng khác lập tức tức tung người bổ nhào lên. Dương Thiên Vấn từ bản thể mượn đến ba luồng pháp tắc lực. Lo trước khỏi hỏa, phân thần tập trung một cái bóng người bay nhanh nhất không chút do dự sử dụng một luồng pháp tắc chân lực. Không có vô thượng uy lực buông xuống, chỉ có một đạo lửa đỏ thần lôi dài nhỏ hạ xuống. Uy lực của bính hỏa dương lôi tích tán tà linh, đốt hủy nguyên thể. Vị nhân huynh xui xẻo kia ngay cả cơ hội ra tay cũng không có đã bị bính hỏa dương lôi trói chặt. uy của sấm sét cơn giận của trời áp chế toàn bộ hành vi phản kháng cùng với không gian tránh né của hắn. Một lôi miễu sát, đây căn bản không phải thủ đoạn của tiên đế. Dương Thiên Vấn đây là đang gian dối. Hiện tại thời khắc mấu chốt, Dương Thiên Vấn một chút cũng không keo kiệt pháp tắc chân lực trực tiếp dùng thủ đoạn vượt qua tiên đế đột nhiên tập kích. Hai vị cao thủ đế cấp khác thấy vậy, trên người đột nhiên lộ ra uy lực vô cùng. Dương Thiên Vấn bị dọa nhảy dựng rồi. Uy lực pháp tắc, bọn họ không phải cao thủ tôn cấp, vậy chỉ có một cái giải thích, trên người bọn họ cũng có pháp tắc chân lực. Mẹ, thiếu chút nữa quên, pháp tắc chân lực ở trong tay cao thủ đế cấp giống như vĩ ca. Sau khi sử dụng, có thể ngắn ngủi tăng thực lực cũng mang theo vô thượng uy lực đặc hữu của pháp tắc. Cao thủ ngang cấp bậc không sử dụng pháp tắc chân lực quả quyết không có khả năng là đối thủ của hắn. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không phải là những cao thủ đế cấp bình thường không ngộ pháp tắc kia có thể so sánh. Pháp tắc của Dương Thiên Vấn đều là tự ngộ mà thành, ở trên sử dụng so với bọn họ sử dụng thô giáp, lãng phí hơn phân nửa, uy lực cao minh hơn nhiều. Lúc này, con rối sông ở phía trước, trên người cũng tương tự tàn mát ra uy lực pháp tắc, không chịu uy lực ảnh hưởng vọt tới trước người hai người áo đen, sát thân cản lại hai người. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, các ngươi cũng xứng so sánh pháp tắc chân lực với ta. Pháp tắc chân lực của lão tử là tự sản tự tiêu. Các ngươi sao có thể có nhiều như ta? Lại từ bản thể điều mấy luồng pháp tắc chân lực qua trói chặt một gia hỏa tựa như là phát ra uy lực thổ chi pháp tắc, ngay đầu chính là một đạo ất mộc chính lôi hạ xuống. Không gian bị uy của sấm sét trói chặt, không, không có khả năng, vị ma đế bị tập trung kia hoảng sợ kêu lên, quả thực người này cho rằng lúc trước chính là bởi vì công hiệu uy lực. Góc truyện audio.com, pháp tắc miễu sát đồng bản của người này, nhưng một lần này, rõ ràng bản thân hắn cũng sử dụng pháp tắc chân lực, vì sao còn có thể bị phong tỏa chặt đâu. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng không biết đây là một loại pháp tắc thần lôi so với đơn thuần sử dụng pháp tắc chân lực tăng cường thực lực còn cao minh hơn vô số lần. Cho dù là mạnh như tiểu bạch cũng tương tự bị uy lực của nó cấp tập trung, tránh cũng không thể tránh, càng đừng nói một ma đế nửa mùa chỉ trông vào pháp tắc chân lực lại căn bản không hiểu pháp tắc. Oành, ở trong mắt hắn chứa vẻ không cam lòng bị đánh thành bột mịn. Còn có một gã, lúc này đã cùng một con rối khác đánh đến khó phân. Thời gian đã qua 3/4 nén hương, còn có 1/4 nén hương. Ngũ quỷ vận tài trận đã có thể thành công phát động. Đến lúc đó cũng không cần cùng bọn họ đánh quấn lấy nhau tiếp. Dương Thiên Vấn tính toán thời gian, đột nhiên, hai đạo kiếm quang từ trái phải hai sườn đánh úp về phía hai con thiên quỷ. Năm ngón tay hai tay Dương Thiên Vấn mở một cái lưới sét đem toàn bộ kén ánh sáng tính cả 15 con thiên quỷ vây quanh. Vô thanh vô tức một thanh chủy thủ xuyên thấu qua thân thể có thể so với cửu cấp thiên khí từ sau lưng đâm vào ngực con rối. Dương Thiên Vấn kinh hãi. Vậy mà có người có thể ở tình huống mình không chút cảnh giác mà tiếp cận người. Phản xạ có điều kiện muốn phát ra thiên lôi kim thân, phản công kẻ địch phía sau lưng. Nhưng lúc này mới nhớ tới, đây là thân con rối. Xoay người đánh ra một chưởng, lập tức kéo ra khoảng cách. Cũng may mắn là thân con rối, một đao này tuy có được lực hủy hoại cường đại, nhưng không quan hệ trở ngại. 36 trọng thần tiêu thiên lôi hóa thành vô số mưa sét bao phủ phạm vi diện tích 3 dặm điên cuồng hạ xuống. Không có ai dám gần người, thực lực kẻ địch có lẽ không phải rất mạnh nhưng mà hai tay khó địch bốn tay. Dương Thiên Vấn lý trí lựa chọn kéo dài thời gian, tuyệt không thể để cho bọn họ phá hủy ngũ quỷ vận tài trận. Một đòn không trúng, xoay người liền lui. Đây chính là sát thủ thật sự đối với đạo ám sát có nghiên cứu cực mạnh. Dương Thiên Vấn kiêng kỵ nhất chính là loại đối thủ này, bởi vì ẩn thân thuật của bọn họ vậy mà huyền diệu đến ngay cả khí tức cũng không có. Dương Thiên Vấn tuy không phải bản thể ở đây, nhưng tốt xấu cũng có phân thần, thần thức mạnh mẽ cũng không phải chơi. Như vậy cũng không phát hiện tung tích người này mà bị một đòn gần thân. Hai vị ma đế khác cầm pháp bảo tấn công về phía con rối thân ở ngoài mưa sét. Các hạ là người phương nào? Một người áo đen cầm trong tay chủy thủ hiện thân âm trầm hỏi. Người chịu một đao của ta mà không chết tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Dương Thiên Vấn phân thần lại mượn đến 3 luồng pháp tắc chân lực ở trong cơ thể con rối, dẫn phát từng chút. Uy lực pháp tắc mạnh mẽ, làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy một điểm này, trong mắt kia người áo đen cầm chủy thủ kia cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Pháp tắc chân lực chân quý, không thua gì một kiện cực phẩm tiên khí. Mắt thấy 3 luồng pháp tắc chân lực cùng nhau dẫn phát, trong mắt người áo đen không chỉ có kinh ngạc, càng nhiều là kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, hai cao thủ thực lực không sai biệt nhiều, ai pháp tắc chân lực nhiều tự nhiên kẻ đó liền càng thêm lợi hại. Nhưng vào lúc này, một nén hương đã đến giờ. ngũ quỷ vận tài trận bộc phát ra quang mang chói mắt. Dương Thiên Vấn lộ ra một cái tươi cười hài. Góc truyện audio.com, lòng, đáng chết, không cần quản gia hỏa kia nữa. Mau ngăn cản, người áo đen vọt tới phía trước. Hoành, con rối đang bị ba cao thủ vây công ầm ầm tự bạo, bám trụ bước chân của ba người, làm cho ba người không thể không toàn lực phòng ngự. Một cao thủ ngang cấp bậc tự bạo cũng không phải là thổi ra. Nhưng, con rối không có nguyên thần, mặc dù tự bạo, vậy uy lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà một người áo đen khác bị con rối Dương Thiên Vấn phân thần khống chế ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang biến mất. Cái kèn ánh sáng kia cũng cùng nhau biến mất. Cách chương.